Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện này liệu có gây ra phiền toái gì không? Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Thạch Quảng Minh. Nơi này là bến tàu Thạch Giác Thôn, mà Thạch Quảng Minh lại là người địa phương. Dù sao thì chuyện này vẫn phải xem ý kiến của anh ấy. Nói đúng hơn, chỉ khi nào Thạch Quảng Minh không giải quyết được thì cô mới nhúng tay. Nếu anh ấy lo liệu được, cô sẽ không cần phải bận tâm đến chuyện này. Không vấn đề gì đâu, cùng lắm thì để mắt đến chút thôi mà. Thạch Quảng Minh hiểu ý của Đinh Tiểu Hương, gật đầu ngay thắp lự. Chuyện này chẳng có gì đáng lo, anh sẽ để ý khu vực này suốt mấy ngày tới. Tiểu Hương, chuyện này cô không cần lo, đến cả chuyện còn con như vậy mà Thạch lão đầu còn không xong thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Triệu Thạch nói một cách thẳng thắn. Ngư bài nằm ngay tại Thạch Giác thôn này. Thạch Quảng Minh là dân làng, nếu ngư bài ở đây mà gặp chuyện, người ta đổ xô đến câu cá thì mất mặt không phải Triệu Đại Hải hay Đinh Tiểu Hương, mà chính là Thạch Quảng Minh. Có chuyện gì được chứ? Mặc kệ có bao nhiêu người muốn đến đây câu cá, chuyện đó không thể nào xảy ra đâu. Thạch Quảng Minh gật đầu mạnh mẽ, anh nhất định phải xử lý ổn thỏa chuyện này mới được. Anh có cổ phần ở ngư bài, lại thêm mối quan hệ hiện tại với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vô cùng mật thiết. Thậm chí có thể nói, nếu không có hai người họ, công việc làm ăn của thuyền câu biển sâu nhà anh không biết sẽ ra sao. Dù xét ở góc độ nào, anh cũng phải giải quyết tốt việc này. Người đông quá, có khi lại hơi phiền đấy. Đinh Tiểu Hương biết Thạch Quảng Minh chắc chắn sẽ xử lý tốt, nhưng cô lo lắng là nếu có quá nhiều người vào thuyền, rất có thể sẽ xảy ra sự cố. Ở ngư bài có người của mình cả rồi, không sao đâu. Thạch Quảng Minh khẳng định, anh hiểu Đinh Tiểu Hương lo lắng điều gì. Đến lúc đó, nếu có quá nhiều người chen chúc đến, lại thêm mấy người quen biết trong làng cứ lân la nói chuyện thì đúng là đau đầu thật. Trời đất bao la cũng không bằng tiền trong túi mình lớn hơn. Đều là người trong thôn cả, thì sao nào? Chẳng lẽ họ đến câu cá ở ngư bài hay xung quanh, câu được cá rồi lại chia tiền cho tôi chắc? Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào. Thực ra, chuyện này rất đơn giản, dân làng quen biết kia chắc chắn sẽ tìm cách đến câu cá ở ngư bài hoặc gần đó. Nhưng nếu họ muốn nhờ anh giúp, thì sau khi câu được cá, họ sẽ làm gì? Bồi dưỡng chút đỉnh. Mấy đồng bạc lẻ đó anh để vào mắt sao? Đinh Tiểu Hương gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thạch Quảng Minh không phải người không biết phải trái, anh đã nói vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Đinh Tiểu Hương này, ngày mai cô cứ làm việc của mình đi, không cần phải cố ý đến đây đâu. Chút chuyện còn con như vậy, có tôi và Thạch lão đầu ở đây, không quản được thì còn ra cái thể thống gì. Huống chi, bây giờ ngư bài có bao nhiêu người rồi, dù xung quanh có đầy thuyền đánh cá nhỏ với cano thì cũng chẳng cần bận tâm. Chỉ cần ngay từ đầu không ai được lên ngư bài là xong. Mấy thuyền kia thấy không ai câu được cá thì tự khắc cũng chẳng nói gì. Triệu Thạch biết Đinh Tiểu Hương lo lắng, nhưng thật sự không cần thiết. Ông và Thạch Quảng Minh sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Vậy thì chuyện này phiền Nhị Gia Gia và Thạch Gia Gia vậy. Ngày mai cháu cũng chưa chắc có thời gian đến đây đâu. Đinh Tiểu Hương cười. Dương Cầm này, không phải anh nói Kỳ Cầm đánh bắt cá có nhiều loại cá được giá lắm sao? Vậy thì anh đi xem thử xem họ muốn loại nào, kích thước ra sao. Chuyện này anh cứ nói rõ với Đinh Ái Liên hoặc Mã Bảo Châu là được. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm. Dương Cầm gật đầu, đứng dậy đi xem cá trong lồng lưới. Hả? Hồng Vận Tử Lâu dạo này làm ăn lại tốt lên hay sao mà lấy nhiều cá thế? Thạch Quảng Minh ngạc nhiên. Từ khi ngư bài xây xong, cá mà Triệu Đại Hải câu được đều tập trung ở đây. Lưu Cương, Lưu Lỗi của Hồng Vận Tử Lâu hoặc Ngô Vi Dân của quán cơm tư nhân cần cá đều đến đây lấy mỗi ngày, như vậy mới đảm bảo cá tươi ngon nhất. Gần 2 tháng nay, việc kinh doanh của Hồng Vận Tử Lâu và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân đều cực kỳ tốt. Số lượng cá lấy đi mỗi ngày đều rất lớn, bây giờ lại bắt đầu Kỳ Cấm đánh bắt, xem ra họ còn lấy nhiều hơn nữa. Đúng vậy, Kỳ Cầm đánh bắt bắt đầu, việc kinh doanh của Hồng Vận Tử Lâu và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân chắc chắn sẽ tốt hơn. Thuyền đánh cá ra khơi ít đi, tôm cá khô cũng ít đi. Mấy chỗ khác, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh của họ, không lấy được nhiều cá tươi ngon cỡ lớn. Hồng Vận Tử Lâu và quán cơm tư nhân có thể lấy được cá mú, cá vực biển hay cá cháp đen do Triệu Đại Hải câu được. Khách muốn ăn cá tươi ngon như vậy chắc chắn phải đến Hồng Vận Tử Lâu hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân. Việc kinh doanh chắc chắn sẽ tốt hơn thôi, Đinh Tiểu Hương gật đầu. Kỳ Cầm đánh bắt bắt đầu, các nhà hàng hải sản khác chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng việc kinh doanh của Hồng Vận Tử Lâu và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân không những không bị ảnh hưởng mà còn tốt hơn. Mấu chốt là họ có thể lấy được những con cá lớn tươi ngon do Triệu Đại Hải câu được. Chỗ khác không có, thì khách hàng phải tìm đến họ thôi. Ra là vậy. Nếu vậy thì việc kinh doanh của Hồng Vận Tử Lâu và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân lại càng phát đạt nữa. Khách quen ở các quán khác giờ đổ xô đến quán cơm của Ngô Vi Dân hoặc Hồng Vận Tử Lâu của Lưu Cương và Lưu Lỗi. Họ ăn ở đó lâu như vậy, lại toàn đồ ngon, chẳng phải sẽ trở thành khách hàng trung thành của hai quán đó hay sao? Thạch Quảng Minh vô cùng ngạc nhiên. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, không phải là chuyện này có khả năng xảy ra, mà là chắc chắn sẽ xảy ra. Các nhà hàng hay quán cơm khác chuyên về hải sản chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi kỳ cấm đánh bắt. Không có đủ hải sản tươi ngon thì làm sao có nhiều khách hàng được. Các nhà hàng hải sản khác lúc này bán hải sản, một là dùng thùng xốp giữ lạnh, hai là hàng nhập khẩu. Tuy hải sản nhập khẩu tươi ngon, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng hải sản địa phương về độ đậm đà. Hơn nữa, những năm gần đây, hải sản nhập khẩu dần mất đi vị thế, không còn được ưa chuộng như trước. Nhiều người vẫn thích thưởng thức hải sản bản địa hơn. Không phải hải sản nhập khẩu không ngon, mà bởi lẽ, đa phần những người sành ăn hải sản đều có khẩu vị riêng. Họ thường yêu thích hương vị quen thuộc của những món hải sản đã gắn bó từ thuở nhỏ. Lưu Cương, Lưu Lỗi của Hồng Vận Tửu Lâu, hay những khách quen lâu năm của Ngô Vi Dân vốn riêng quán cơm, thì 100% đều như vậy cả. Nếu không có đủ nguồn hải sản địa phương cung cấp, việc thu hút khách hàng đến dùng bữa sẽ vô cùng khó khăn. Ngược lại, Hồng Vận Tửu Lâu và Ngô Vi Dân vốn riêng quán cơm lại có thể đáp ứng được điều này, và như Nhị Gia Gia đã nói, họ sẽ giành được rất nhiều khách hàng. Trong khi các nhà hàng hải sản khác đau đầu vì lệnh cấm đánh bắt, thì Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân thậm chí còn mong ngày nào cũng là kỳ cấm. Hàng năm, cứ mỗi độ kỳ cấm đánh bắt, công việc làm ăn của Hồng Vận Tửu Lâu và Ngô Vi Dân vốn riêng quán cơm lại khấm khá hơn. Quan trọng hơn, thực khách quen thuộc sẽ tiếp tục lui tới sau khi kỳ cấm kết thúc. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ điều này hơn ai hết. À, thời điểm này quan trọng với Hồng Vận Tửu Lâu và Ngô Vi Dân vốn riêng quán cơm thật đấy. Em đang nghĩ, Triệu Đại Hải giờ câu được nhiều cá như vậy, nhất là ngư bài đang trữ rất nhiều cá. Khi kỳ cấm đánh bắt bắt đầu, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm đến mua cá. Anh đã có kế hoạch gì cho việc này chưa? Triệu Thạch nhắc nhở Đinh Tiểu Hương, gần đây, đã có người tìm đến ngư bài hỏi mua cá với giá rất hời, thậm chí cao hơn cả giá mà Lưu Cương và Lưu Lỗi đưa ra. Ngày mai, kỳ cấm đánh bắt sẽ bắt đầu, và sẽ có nhiều người như vậy tìm đến hơn nữa. Ai cũng không phải người ngốc, nhất là những chủ nhà hàng hải sản. Họ đều biết đối thủ cạnh tranh là Hồng Vận Tửu Lâu và Ngô Vi Dân vốn riêng quán cơm đang mua cá từ ai. Nếu không phải kỳ cấm, những nhà hàng này chắc chắn sẽ tự tìm được nguồn cung. Nhưng khi kỳ cấm bắt đầu, nguồn cung cá giảm mạnh, không phải ai cũng có thể mua được, đặc biệt là mua được số lượng lớn. Ngư bài của Triệu Đại Hải hiện đang nuôi rất nhiều cá mú, cá vực biển, cá cháp đen và nhiều loại cá khác. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo nguồn cung cho Hồng Vận Tửu Lâu và Ngô Vi Dân vốn riêng quán cơm trước đã. Hai nhà họ tiêu thụ rất lớn, ngư bài có nhiều cá thật, nhưng sau khi đáp ứng nhu cầu hàng ngày của họ, số cá còn lại đã có chỗ. Một là, chúng ta nhận được không ít đơn đặt hàng cá lớn. Hai là, bất kỳ ai muốn mua cá từ ngư bài đều do cha em, Đinh Trọng Sơn, xử lý. Cá sẽ được bán thông qua cha. Đinh Tiểu Hương ban đầu muốn tự mình giải quyết chuyện này, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ và bàn bạc với Triệu Đại Hải, cô quyết định giao phó cho cha mình, Đinh Trọng Sơn. Kiếm ít tiền hơn, nhưng sẽ đỡ rắc rối. Việc liên hệ với những người muốn mua cá tôm cua không hề đơn giản. Đinh Trọng Sơn đã kinh doanh trong lĩnh vực này từ lâu, rất quen thuộc. Trong khi cô phải tốn nhiều thời gian và công sức, thì với ông, đó chỉ là một phần công việc hàng ngày. Em và Dương Cầm sẽ tập trung vào tòa nhà cao ốc ở thị trấn. Đinh Tiểu Hương đã suy nghĩ kỹ về chuyện này, tòa nhà cao ốc mới thực sự là thứ quan trọng nhất đối với cô và Triệu Đại Hải. Đúng vậy, chuyện ở ngư bài không cần tốn quá nhiều sức lực, tòa nhà cao ốc mới là chuyện quan trọng, Thạch Quảng Minh hoàn toàn đồng ý với cách làm của Đinh Tiểu Hương. Ngư bài chỉ đơn giản là nuôi những con cá mà Triệu Đại Hải câu được ngoài biển, hoặc những con cá còn sống mà thuyền câu biển sâu của nhà mang về. Dù là loại cá nào, chúng đều rất quý hiếm và không lo ế hàng. Việc kinh doanh này rất dễ dàng, Đinh Tiểu Hương không cần tốn quá nhiều thời gian mà vẫn có thể bán được hết và kiếm được rất nhiều tiền. Để kinh doanh tốt tòa nhà cao ốc ở thị trấn, cần phải bỏ ra rất nhiều tâm tư, không thể tùy tiện mà giải quyết được. Đinh Tiểu Hương là một cao thủ kinh doanh, và cô đã nhanh chóng nhận ra điều gì là quan trọng nhất. Đinh Tiểu Hương trò chuyện với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh một lúc, rồi nhìn thấy Dương Cầm đang nói chuyện với Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu ở phía bên kia ngư bài, cô liền đi tới. Vẫn chưa chọn được cá à? Đinh Tiểu Hương đến bên cạnh Dương Cầm, có chút ngạc nhiên. Những con cá trong ngư bài đều có thể thấy rõ kích thước. Chúng được nuôi trong các lồng lưới riêng biệt, Dương Cầm chỉ cần nhìn một lượt là có thể quyết định, nhưng đã gần nửa tiếng mà vẫn chưa chọn được. Cần gì phải xem kích thước, cứ nói với Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên là được. Vấn đề lớn nhất là không biết nên lấy bao nhiêu cá. Dương Cầm đang rất phân vân về chuyện này. Hôm nay đến đây, mục đích chính không phải là xem kích thước cá, mà là xác định số lượng cá cần lấy thêm khi kỳ cấm đánh bắt bắt đầu. Dương Cầm biết, khi kỳ cấm bắt đầu, cá ở ngư bài sẽ càng trở nên quý hiếm. Chắc chắn sẽ có người khác tìm đến mua cá, dù là anh, Lưu Cương, Lưu Lỗi hay Ngô Vi Dân, đều khó có thể yêu cầu Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không bán cá cho người khác mà giữ lại cho mình. Triệu Đại Hải câu được không ít cá, đừng nhìn Hồng Vận Tửu Lâu và Ngô Vi Dân vốn riêng quán cơm làm ăn phát đạt, nhưng họ không thể bán hết số lượng lớn cá như vậy. Chắc chắn phải có một phần bán cho người khác. Hồng Vận Tửu Lâu và Ngô Vi Dân vốn riêng quán cơm cần bao nhiêu cá mỗi ngày thì phải định ra sớm. Dương Cầm đang băn khoăn chính là chuyện này. Có gì đâu mà phải xoắn xuýt chuyện này. Kỳ cấm đánh bắt hiện tại còn chưa bắt đầu, chuyện làm ăn trong tiệm rốt cuộc tốt đến đâu, mỗi ngày có thể bán thêm được bao nhiêu cá, giờ sao mà biết được. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ Dương Cầm đang lo lắng điều gì, nhưng cô thật sự không thấy có gì cần thiết phải bận tâm đến vậy. Liêu Cương hay Ngô Vi Dân đều là những người dày dặn kinh nghiệm, việc kinh doanh của họ vô cùng phát đạt, có lẽ có thể suy đoán được sau khi kỳ cấm bắt đầu thì việc buôn bán sẽ tốt đến đâu. Nhưng dù thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là suy đoán. Phải đợi đến khi kỳ cấm đánh bắt thực sự bắt đầu, mới có thể biết được chuyện làm ăn trong tiệm sẽ phát triển đến mức nào. Cá ở ngư bài, dù thế nào cũng khó có khả năng bán hết sạch ngay lập tức được. Ngày mai chẳng phải kỳ cấm đánh bắt bắt đầu sao, anh cứ lấy thêm một chút cá, xem tình hình thế nào. Đợi khoảng 3 đến 5 ngày, khi việc buôn bán trong tiệm đã ổn định, lúc đó mới thực sự biết cần bao nhiêu cá. Cá ở ngư bài này, nhất định phải ưu tiên đáp ứng nhu cầu của anh và Ngô Vi Dân. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Số lượng cá cần thiết, căn bản không cần phải quyết định ngay bây giờ. Việc xác định loại cá nào cần lấy thêm bao nhiêu, phải đợi đến khi việc buôn bán ổn định hơn mới có thể tính toán được mỗi ngày cần mua bao nhiêu cá, đồng thời phải tính toán xem ngư bài của mình cần giữ lại bao nhiêu cá cho Lưu Cương, Lưu Lỗi, Hồng Vận Tiểu Lâu và Ngô Vi Dân. Dương Cầm suy nghĩ một chút, thấy Đinh Tiểu Hương nói không sai. Chuyện này bây giờ thật sự chưa thể biết rõ được, căn bản không thể quyết định chắc chắn. Cách tốt nhất là đợi đến khi kỳ cấm đánh bắt thực sự bắt đầu, làm ăn vài ngày, trên cơ bản sẽ nhìn ra được tình hình. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Ngày mai lấy cá nhiều hơn bình thường 1/4. Xem một ngày bán được bao nhiêu. Dương Cầm cảm thấy chủ ý của Tiểu Hương rất hay, lập tức quyết định làm theo. Phải xem sau khi kỳ cấm đánh bắt bắt đầu thì có thể bán được bao nhiêu cá, mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Triệu Đại Hải dạo gần đây câu được cá dường như càng ngày càng nhiều. Cứ tiếp tục như thế, thì mấy cái dương lưới đựng cá này chẳng phải là không đủ chỗ chưa sao. Dương Cầm chỉ tay vào mấy cái hòm lưới lớn xung quanh. Bên trong, cá bơi lội tung tăng, trông vô cùng tươi ngon, hơn nữa toàn là cá lớn. Sao có thể thiếu chỗ được, chỉ cần muốn bán, mấy con cá này có thể bán đi ngay lập tức. Bất quá em không vội bán mấy con cá này đâu, dù thế nào đi nữa, cũng phải đợi kỳ cấm đánh bắt bắt đầu khoảng nửa tháng thì mới từ từ bán chúng. Đinh Tiểu Hương mỉm cười. Thực tế, Triệu Đại Hải dạo gần đây câu được rất nhiều cá. Không kể đến mấy con cá mú lớn, anh còn câu được rất nhiều cá vược biển và cá cháp đen. Hiện tại, tất cả số cá này đều đang được nuôi dưỡng ở ngư bài. Đừng nhìn giá của cá vược biển hay cá cháp đen không bằng cá mú lớn, nhưng bù lại số lượng lại vô cùng nhiều. Một điều nữa cần cân nhắc là giá cá mú rất cao, một con cá lớn có giá từ vài nghìn đến vài vạn tệ, không phải ai cũng có điều kiện ăn thường xuyên. Cá vược biển và cá cháp đen có giá thấp hơn nhiều, ngay cả những con có kích thước tương đối lớn cũng không tốn quá nhiều tiền. Em đang nghĩ có nên nói với Triệu Đại Hải một tiếng không, nếu có thể câu được cá vược biển hoặc cá cháp đen cỡ lớn thì nên câu nhiều một chút. Đinh Tiểu Hương không hề nói đùa, gần đây cô thực sự đang suy nghĩ về chuyện này. Cá mú kích thước lớn có đơn giá rất cao, một con có giá từ vài nghìn đến vài vạn tệ. Dù thế nào đi nữa, số người có thể bỏ ra số tiền đó để ăn cá không nhiều, điều này có nghĩa là thị trường tiêu thụ sẽ không quá lớn. Cá vược biển hoặc cá cháp đen kích thước lớn lại khác, giá cả tuy không bằng cá mú, nhưng chúng lại hiếm hơn và bán chạy hơn. Đinh Tiểu Hương, em nói vậy cũng đúng. Cá mú cỡ lớn đúng là đáng tiền hơn, nhưng chỉ bán được một vài con là đã ế ẩm rồi. Cá vược biển và cá cháp đen cỡ lớn, giá cả tương đối rẻ hơn nên được ưa chuộng hơn. Anh nhớ là Triệu Đại Hải và những người khác câu cá vược biển hoặc cá cháp đen dễ hơn mà, phải không? Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương. Giá cá mú cao hơn bao nhiêu, điều đó đồng nghĩa với việc chúng khó câu hơn và khó bắt hơn. Cá vược biển và cá cháp đen, so ra thì dễ hơn nhiều. Trong cùng một khoảng thời gian, trọng lượng cá vược biển và cá cháp đen câu được chắc chắn sẽ nặng hơn cá mú nhiều. Đúng vậy, câu cá vược biển, cá cháp đen hay những loại cá khác, thật sự dễ hơn nhiều so với câu cá mú. Đặc biệt là cá vược biển, nếu tìm đúng dòng chảy của thủy triều, thì Triệu Đại Hải và Thạch Chủ Thúc mỗi ngày có thể câu được mấy ngàn cân. Nhưng nếu câu cá mú, trừ khi cá cắn câu tốt, còn không thì mỗi ngày chỉ có thể câu được 2-3 ngàn cân là đã rất tốt rồi, thậm chí có lúc chỉ câu được 200-300 cân. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ điều này, cô đang cân nhắc xem có nên nhắc nhở Triệu Đại Hải hay không. Khi câu cá, nếu có thể câu được cá vược biển và cá cháp đen, mà kích thước cũng không quá nhỏ, thì nên câu nhiều một chút. Khi Triệu Đại Hải về, em cứ nói chuyện này với anh ấy. Cá vược biển và cá cháp đen dễ bán hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Vậy thì dứt khoát cứ câu cá vược biển và cá cháp đen thôi. Giá có thể không bằng cá mú, nhưng số lượng nhiều thì tiền kiếm được chưa chắc đã ít hơn cá mú đâu. Cá đắt tiền như cá mú chắc chắn phải câu. Không có những con cá kích thước lớn như vậy thì không thu hút được khách hàng. Cá vược biển, cá cháp đen và những loại cá khác chắc chắn phải đặt ở vị trí quan trọng hơn. Chỉ cần có thể câu được thì cứ câu những loại cá này. Dương Cầm nghĩ ngợi, cảm thấy không thể từ bỏ cá mú, nhưng những loại cá như cá vược biển và cá cháp đen thì nên câu nhiều hơn. Hai người đâu cần phải lo lắng chuyện này làm gì. Mã Bảo Châu nãy giờ nghe Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương nói chuyện, ban đầu còn nhịn được, nhưng sau đó thì không nhịn được nữa. Hả? Sao lại nói vậy? Dương Cầm có chút ngạc nhiên, không hiểu vì sao Mã Bảo Châu lại nói như vậy. Ra biển câu cá, làm sao có thể muốn câu loại cá nào là nhất định câu được loại cá đó. Dù hai người cảm thấy cá vược biển hay cá cháp đen được ưa chuộng hơn, có thể bán nhanh hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, ra biển câu được cá đã là rất tốt rồi, còn quản được câu loại cá nào nữa. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ tự quyết định câu loại cá nào, dựa trên tình hình thực tế. Nếu câu được cá mú thì chắc chắn anh ấy sẽ câu cá mú, nhưng nếu không câu được cá mú, thì chắc chắn sẽ đi câu cá vược biển và cá cháp đen. Thế nào là câu cá gì, Triệu Đại Hải chắc chắn phải dựa vào tình hình thực tế để quyết định thôi. Mã Bảo Châu thật sự cảm thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nghĩ hơi xa, hoàn toàn không cần thiết phải làm quá mọi chuyện lên như vậy. Ngày nào cô ấy cũng ở trên ngư bài, chỉ cần Đinh Đại Văn trở về, là sẽ biết Triệu Đại Hải dạo gần đây câu được loại cá gì, loại nào nhiều hơn loại nào. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm khựng lại một chút, lúc này mới nhận ra, Mã Bảo Châu nói mới đúng. Triệu Đại Hải câu cá giỏi thật đấy, thường xuyên câu được rất nhiều, nhưng không thể nào muốn câu loại nào là được loại đó được. Chắc chắn là phải dựa vào mùa, vào con nước thủy triều từng ngày để quyết định. Mùa cá vược thì câu cá vược, mùa cá cháp đen thì câu cá cháp đen. Không ai lại đi câu cá vược vào mùa cá cháp đen cả, cho dù có câu được thì số lượng cũng chẳng đáng là bao, mà cá vược mùa này thì cũng không ngon, gầy nhằng, bán cũng chẳng được giá. Còn nữa, phải xem con nước từng ngày. Hôm nào thủy triều thích hợp câu cá mú thì cứ thế mà câu cá mú, nhưng nếu hôm đó không câu được cá mú thì phải chuyển sang câu cá cháp đen hoặc cá vược, hoặc loại cá nào khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn 100%, đó là không thể nào muốn câu loại cá nào là được loại cá đó. Ừ ha, Bảo Châu thì nói đúng, em với Tiểu Hương nghĩ nhiều quá rồi. Câu được cá là tốt rồi, sao có thể đòi hỏi muốn câu loại nào là được loại đó, chuyện đó không thể nào xảy ra. Dương Cầm lắc đầu, hóa ra cô và Đinh Tiểu Hương đã nghĩ đơn giản quá. Đúng vậy, câu được loại nào thì bán loại đó, câu được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Chúng ta ở đây là bán cá do Triệu Đại Hải câu, anh ấy câu được gì thì mình bán nấy thôi. Lúc nãy, khi bàn bạc với Dương Cầm, Đinh Tiểu Hương đã tính bụng tìm dịp nói chuyện này với Triệu Đại Hải, xem có thể câu thêm cá vược, cá cháp đen không. Một mặt vì hai loại này câu dễ hơn, đỡ vất vả, mặt khác, tiền kiếm được cũng chẳng kém gì cá mú lớn. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm không nán lại trên ngư bài lâu, giải quyết xong việc, còn chưa ăn trưa đã lái cano về bến tàu, rồi tức tốc chạy về thị trấn. Nãi nãi, Tiểu Hương thì đi xa rồi, bà còn nhìn gì nữa? Đinh Ái Liên tiến đến bên cạnh Trung Thúy Hoa. Ta nói các cháu sao ai nấy cũng bận rộn vậy, cả ngày cứ có việc để làm. Trung Thúy Hoa mỉm cười, vỗ nhẹ tay Đinh Ái Liên. Dạo này, bà và Hoàng Kim Đào luôn túc trực ở ngư bài. Đinh Ái Liên hay Mã Bảo Châu đều bận túi bụi, chẳng mấy khi đến được. Biết sao được ạ, bao nhiêu việc dồn cả vào, chẳng phải chạy tới chạy lui sao? Bây giờ còn trẻ mà, làm nhiều việc một chút cũng có sao. Đinh Ái Liên biết Trung Thúy Hoa có lẽ thấy Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải, cả cô nữa, suốt ngày bận rộn, thấy mệt mỏi, hoặc nghĩ rằng kiếm tiền đủ rồi, không cần phải vất vả, không cần làm nhiều như vậy. Chị dâu à, chuyện của bọn trẻ, mình quản nhiều làm gì? Bây giờ mọi chuyện chẳng phải đang tốt đẹp sao? Mấy năm vất vả, để mấy năm nữa cưới xin, sinh con rồi thì cũng đỡ bận thôi. Triệu Thạch biết Trung Thúy Hoa sót Đinh Tiểu Hương cứ chạy tới chạy lui, bận bịu không ngơi tay. Việc thì nhiều, đành chịu vậy, chứ biết sao giờ, cũng đâu thể không làm gì. Phải đó, dù sao bây giờ chưa có em bé, phải tranh thủ làm nhiều việc. Mà chủ yếu là mọi việc cứ dồn cả vào lúc này, không giải quyết bây giờ thì còn chờ đến bao giờ. Vất vả mấy năm là có thể mua được cả cơ ngơi đồ sộ ấy chứ. Chúng ta sống cả đời, chẳng phải vì con cháu sao? Mình vất vả một chút, con cháu đỡ vất vả một chút. Thời trẻ mình nghĩ vậy, bây giờ Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi chắc cũng nghĩ thế. Thạch Quảng Minh biết Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương dạo này bận rộn thật sự. Mục đích cũng đơn giản thôi, kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Bây giờ kiếm được tiền thì đừng lười biếng, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thời dễ kiếm tiền cũng không kéo dài đâu, cả đời may ra chỉ có mấy năm như vậy. Phải nắm chặt lấy. Hoàng Kim Đào vỗ vỗ đầu gối. Mã Bảo Châu nghe Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói chuyện, mỉm cười không đáp, quay người vào bếp, giờ cũng sắp đến bữa trưa rồi. 2 giờ chiều, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi trên cái sàn nhỏ của ngư bài. Trên đầu là mặt trời chói chang, nhưng có mái che, gió biển thổi vào cũng bất nóng, không đến nỗi quá khó chịu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều là dân đi biển lâu năm, quen với thời tiết này rồi, ngược lại còn thấy dễ chịu. Thạch lão đầu, mắt tôi có phải kém đi rồi không? Sao tôi thấy xung quanh cano với thuyền đánh cá nhỏ ngày càng nhiều thế? Triệu Thạch rít hai hơi thuốc, nhíu mắt nhìn quanh ngư bài. Cano và thuyền đánh cá nhỏ ngày càng nhiều, thậm chí có mấy chiếc từ bến tàu chạy tới, có mấy chiếc từ đâu xa hơn nữa. Mắt ông kém á? Sao có thể, mắt ông còn nhìn thấy cả trời cơ mà. Ông nói đúng, thuyền với cano nhỏ gì đó ở đây đúng là ngày càng đông. À, không phải ngày mai mới là kỳ nghỉ đánh bắt sao? Sao hôm nay bọn này đã kéo nhau đi câu cá rồi, chẳng lẽ ở nhà rảnh quá không chịu được, phải kiếm chút việc làm. Thạch Quảng Minh bực mình chửi mấy câu. Mấy cái thuyền đánh cá bé tí kia chắc chắn là đi câu cá rồi. Mấy người này chắc là dân đi biển, giờ không ra khơi được, ở nhà chịu không nổi nên kéo nhau đi câu cá. Hừ, bọn này chắc biết mình dựng ngư bài ở đây, thậm chí biết ở đây câu được cá gì nên mới mò tới đây xem sao. Chắc chắn là ngày mai, thậm chí tối nay, ở đây sẽ có thêm nhiều thuyền đánh cá hoặc cano nữa cho mà xem. Triệu Thạch nghĩ ngợi một lát là biết đám thuyền đánh cá hoặc cano kia đến đây làm gì. Thạch Quảng Minh nhíu mày, nghe Triệu Thạch nói, ý ông là mấy chiếc thuyền đánh cá hay cano này đến đây để thăm dò tình hình, xem có câu được cá không. Nếu câu được thì ngày mai, hoặc sau khi hết lệnh cấm đánh bắt, sẽ có cả tá cano với thuyền đánh cá chen chúc ở đây để câu. Triệu Thạch gật gù, khả năng cao là vậy, nếu không thì giờ này làm gì có nhiều thuyền nhỏ với cano tụ tập ở đây. Chắc chắn là chúng đến xem xét tình hình, thậm chí, lát nữa thể nào cũng có người mò đến ngư bài, hỏi han xem có được phép lên đây câu cá không. Ông bồi thêm, biết đâu trong đám đó lại có người quen của cậu ở Thạch Giác Thôn, thân thiết lắm đấy. Triệu Thạch từng trải, đoán chắc như đinh đóng cột, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, thế nào cũng có thuyền đánh cá đến năn nỉ xin lên ngư bài câu cá. Mà người mở lời, rất có thể lại là người quen mặt, thậm chí cùng tuổi với Thạch Quảng Minh ấy chứ. Hai, Thạch Quảng Minh thở dài, ông nói đúng quá, kiểu gì cũng có người như vậy, ở làng tôi, mấy ông chú bác tầm tuổi tôi mà còn đi biển đầy ra. Kể cả mấy người không trực tiếp ra khơi, thì cũng hay ra bến câu cá giải trí, hoặc dẫn con cháu theo. Toàn người quen mặt cả, chắc chắn có, sắc mặt Thạch Quảng Minh hơi khó coi. Tình huống này chắc chắn sẽ xảy ra, và chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến anh thôi. Này, Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh, đề nghị, hay là cậu lánh mặt đi, để tôi nói chuyện với họ cho dễ. Dù sao thì tôi cũng không phải người làng. Chuyện này quả thực khó xử, dù gì họ cũng là người trong thôn, lại còn có người lớn tuổi, quan hệ cũng không tệ. Nếu họ đến thẳng đây, hỏi Thạch Quảng Minh có cho lên ngư bài câu cá không thì... Đúng là khó xử thật. Nhưng nếu là Triệu Thạch thì khác, dù sao ông cũng không phải người Thạch Giác Thôn, có thể có vài người biết mặt ông, nhưng chắc chắn không thân quen. Có gì đâu mà phải tránh, Thạch Quảng Minh xua tay, kệ họ, chẳng lẽ họ không biết ngư bài này cấm người ngoài lên câu cá à? Chuyện này đâu phải mới nói hôm nay, cả vùng này ai mà không biết. Kể cả người trong thôn, cứ ai mà đi câu cá là đều rõ chuyện này. Đã biết rõ thế rồi mà vẫn mặt dày đến xin xỏ, không phải là cố tình gây khó dễ cho tôi sao? Loại người đó, tôi cần gì phải khách khí? Thạch Quảng Minh biết Triệu Thạch đang nghĩ cho anh, muốn anh khỏi phải đối mặt với người trong thôn. Nhưng anh chẳng ngại gì cả. Ngư bài này cấm người ngoài lên câu cá, lại còn không được áp sát quá gần. Đó không phải là quy định mới, mà là đã có từ lâu. Chỉ có bạn bè của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, hoặc những người câu cá không vì kiếm tiền như Thạch Quảng Minh, mới được phép lên ngư bài thôi. Mặc kệ là người trong thôn hay ngoài thôn, cứ ai đi câu cá mà không biết điều đó thì thôi. Còn cố tình đến xin xỏ, chỉ làm khó nhau thôi. Cậu phải nghĩ kỹ đấy. Triệu Thạch vẫn khuyên, dù gì cũng là người làng, có khi lại là bạn bè lâu năm. Đến lúc họ rửa mặt ra thì khó nói lắm. Hừ, Thạch Quảng Minh nhếch mép, tôi vừa nói rồi đấy thôi. Họ không phải không biết ngư bài này cấm người ngoài lên câu cá. Đã biết mà vẫn cố tình xin xỏ, là không nể mặt tôi. Mà họ đã không nể mặt tôi việc gì phải nể mặt họ. Không cần phải lo chuyện này, tôi tự giải quyết được. Anh nói thêm, và lại, tôi trốn tránh thì được gì chứ? Chuyện này không tránh được đâu, trốn được ngày một, không trốn được ngày hai. Kỳ cầm đánh bắt kéo dài cả tháng, tôi không thể cứ trốn chui trốn lủi mãi được. Nếu vậy thì tôi xin nghỉ việc cho xong. Ông nghĩ mà xem, ngay cả khi tôi không có ở đây, họ cũng dám tìm đến tận nhà ấy chứ. Hoặc là họ thấy ông, lại là nhảy, tôi là bạn cũ của Quảng Minh, cho tôi lên ngư bài câu cá với, rồi ông lại khó xử. Thôi thì cứ để tôi tự ra mặt là xong. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, thấy Thạch Quảng Minh nói cũng có lý. Chuyện này thật sự không thể tránh được, như anh nói, nếu họ biết rõ mà vẫn cố tình xin xỏ, thì chỉ còn cách Thạch Quảng Minh tự giải quyết thôi. Nếu không, thế nào họ cũng tìm đến tận nhà, lúc đó còn khó xử hơn. Thôi được, Triệu Thạch gật đầu, nếu cậu thấy không vấn đề gì thì cứ vậy đi. Ấy già, Triệu Thạch bỗng kêu lên, không lẽ vừa nhắc Tào Tháo đến liền sao? Sao lại có một chiếc cano lao thẳng về phía mình kìa? Ông ngậm tàu thuốc, ngước mắt nhìn về phía trước rồi chỉ tay ra hiệu. Thạch Quảng Minh quay đầu lại, sắc mặt lập tức tối sầm. Hừ, anh nghiến răng, ông Triệu nói không sai chút nào, xem ra đúng là có người cố tình không muốn nể mặt tôi rồi. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Anh cười khẩy, chiếc cano đang tiến lại gần, phía trước là một ông lão chạc tuổi anh, tên Tống Minh, người trong thôn. Tống Minh bình thường chỉ ra khơi đánh bắt, ít khi câu cá. Giờ này lại lái cano đến, mà trên cano còn cắm cần câu. Chắc chắn là đến câu cá, mà còn muốn lên ngư bài để câu nữa chứ. Vừa nãy còn nói chuyện này với Triệu Thạch, thế mà giờ đã có người tìm đến. Rõ ràng là muốn làm khó anh mà. Hay là tôi ra nói chuyện với họ trước, xem họ muốn gì. Triệu Thạch đề nghị. Triệu Thạch chỉ thấy sắc mặt Thạch Quảng Minh vô cùng khó coi, có chút lo lắng một hồi lão nhân sẽ phát cáu, chính mình đi qua trước cùng cano người ở phía trên nói mấy câu, có thể đi liền sẽ đi, như vậy Thạch Quảng Minh liền không cần đến cùng cái này gọi là Tống Minh người liên hệ. Vậy ngươi cần phải cái dạng này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Tống Minh muốn nói cùng cái gì. Thạch Quảng Minh dùng sức khoát tay một cái, không cần Triệu Thạch đi qua, chính mình đến xử lý chuyện này, lập tức liền bước nhanh hướng về ngư bài bên trên đình chỉ cano địa phương đi tới. Thạch Quảng Minh. Tống Minh thấy được Thạch Quảng Minh, ngoắc lên tiếng chào hỏi. Tới này làm gì đâu, ngươi không phải ra biển bắt cá sao? Ngày mai mới là kỳ cấm đánh cá đây này, một mực hôm nay liền về nhà đến ngủ. Cái này không phải liền là kiếm ít tiền sao? Thạch Quảng Minh lúc nói chuyện ngữ khí vô cùng cứng nhắc, một chút đều không muốn cho Tống Minh mặt mũi. Ngày mai đều là kỳ cấm đánh cá, hôm nay khẳng định là đến phải trở về, ta nhìn ngươi là nhiều năm không làm biển đi. Cũng không biết cái chuyện này. Tống Minh nhìn Thạch Quảng Minh đứng tại ngư bài phía trên, chính mình cano đã thoát tới ngư bài bên trên, nhưng là căn bản là không để ý tới mình không có muốn đưa tay đỡ một chút cano hoặc là đưa tay cầm dây thừng ý tứ. Tới này làm gì đâu? Thạch Quảng Minh có chút không kiên nhẫn, dứt khoát không quanh co trực tiếp mở miệng. Không phải không pháp làm hải bộ cá sao? Kỳ cầm đánh cá là có thể ra biển câu cá, nơi này câu cá lời nói khẳng định chính là ngư bài nơi này tốt nhất. Ngư bài không chính là ngươi sao? Chúng ta liền đến nơi này nhìn xem có thể hay không câu được cá. Tống Minh một bên nói một bên cẩn thận nhìn một chút, sắc mặt Hứa Quảng Minh vô cùng khó nhìn, một chút biết mình cái chủ ý này rất có thể không đánh nổi. Tới này hút thuốc uống trà lời nói không có gì vấn đề, tùy tiện đều có thể đến, tới đây câu cá lời nói khó mà làm được. Thạch Quảng Minh trong lòng nở nụ cười gằn, thông minh chính là đánh lấy dáng vẻ như vậy một ý kiến. Vì sao đâu? Chúng ta tới cái này câu cá cũng không phải câu ngươi hòn lưới bên trong những cái kia cá chỉ là câu hòn lưới bên trên cá, loại quy củ này chúng ta vẫn hiểu. Tống Minh có chút sốt ruột. Người ta ngư bài kia là nhà người ta ngư bài, nơi này là ta cùng Triệu Đại Hải ngư bài, từ vừa mới bắt đầu liền không khiến người ta bên trên ngư bài đến câu cá. Thạch Quảng Minh mạnh mẽ đình trở về. Nhà ai ngư bài không khiến người ta đi lên câu cá đâu. Liền xem như cho ít tiền chúng ta đều là vui lòng. Trên bờ biển những này cá các ngươi không câu lời nói không phải liền là uổng phí sao? Dứt khoát để chúng ta đi lên nhảy không phải sao? Tống Hoa nghe được Thạch Quảng Minh nói như vậy, vô cùng sốt ruột, một bên nói một bên chỉ một chút ngư bài. Nha! Tống Hoa! Ta tại cùng ngươi lão nhân nói chuyện đâu, lúc nào đến phiên ngươi đến xen vào. Trong thôn người trẻ tuổi hiện tại cũng cái dạng này sao? Thạch Quảng Minh đối với Tống Minh thời điểm đều sẽ không khách khí, nơi nào sẽ cho Tống Hoa mặt mũi, mạnh mẽ một câu. Một chút mặt mũi cũng không cho. Mặt Tống Hoa lập tức kìm nén đến đỏ bừng, vấn đề này thật sự chính là không có cách nào, trong thôn chính là như vậy quy củ, chính mình cùng Thạch Quảng Minh chênh lệch lấy mấy cái bối phận. Bình thường đại gia cười ha hà thời điểm, không ngại mình nói như thế nào đều được, nhưng là nếu như Thạch Quảng Minh không phải cầm chuyện này đến nói chuyện, chính mình thật sự chính là không có cách nào. Cái này ngư bài là ta cùng Triệu Đại Hải một loạt, đường đường chính chính hướng về trong thôn bỏ tiền muốn tới. Lúc bắt đầu liền không cho Trịnh Hòa người bên trên ngư bài đến câu cá. Chuyện này không phải hôm nay mới nói, mà là vẫn luôn là cái dạng này, chung quanh thường xuyên tại nơi này người câu cá đều biết chuyện này. Các người mong muốn câu cá lời nói không muốn lên ngư bài. Chỉ cần cách ngư bài vị trí nhất định, ta cũng sẽ không quản ngươi. Nhưng là mong muốn bên trên ngư bài lời nói, kia là tuyệt đối không được chuyện. Thạch Quảng Minh không có một chút nhượng bộ, trực tiếp liền từ chối Tống Minh cùng Tống Hoa. Thạch Quảng Minh, lời này là ý gì đâu, chúng ta là bạn cũ lâu năm, hơn nữa đều là một cái thôn, tới ngư bài bên trên câu một chút cá lại kiểu gì. Mặt Tống Minh lập tức liền kéo xuống. Nha, ngươi lời này đến cùng là ý gì đâu, nếu có những người khác bên trên ngư bài đến câu cá, ta không cho ngươi lên đó là của ta sự tình, là ta không nể mặt ngươi. Nhưng là hiện tại toàn bộ người cũng không có thể bên trên ngư bài, bằng cái gì ngươi có thể bên trên ngư bài đâu. Ngươi đi lên lời nói không phải liền là đánh mặt ta sao? Ngươi muốn mặt, chẳng lẽ ta cũng không cần mặt sao? Chung quanh nhiều như vậy cano, nhiều như vậy thuyền nhỏ ở chỗ này câu cá, ta cho ngươi một cái bên trên. Những người khác đâu? Trong thôn chẳng lẽ ta chỉ nhận biết một mình ngươi sao? Cái này ngư bài không phải dựa vào bên trên ngư bài đến câu cá bộ điểm này tiền nuôi sống. Đừng chờ lấy qua mấy ngày ta toàn bộ ngư bài đứng đầy người lời nói, vậy nhưng làm sao xử lý? Có chút chuyện gì có phải hay không là ngươi đến khiêm đâu? Thạch Quảng Minh nói chuyện càng thêm không khách khí, lời này Tống Minh chợt nghe xong có đạo lý, nhưng là đây rõ ràng chính là không cho mình mặt. Nếu nói như vậy, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí, chuyện như vậy phải một lúc bắt đầu liền cử tuyệt, bất cứ người nào cũng không có thể bên trên ngư bài. Chỉ cần có một người lên, tiếp xuống liền sẽ có rất nhiều người bên trên đều là một cái thôn, đều là nhận biết chính mình liền sẽ vô cùng phiền toái. Sắc mặt Tống Minh càng thêm khó coi, đen tựa như đáy nồi như thế, nhưng là Thạch Quảng Minh nói những lời này căn bản cũng không có biện pháp phản bác. Một cái là ngư bài nơi này thật là không cho những người khác đi lên câu cá, chuyện này cũng không phải hiện tại mới bắt đầu, mà là từ vừa mới bắt đầu chính là cái này bộ dáng. Chính mình tới đây trước đó liền đã biết chuyện này, nhưng là nghĩ đến dựa vào bản thân cùng Thạch Quảng dân quan hệ, mà lại là một cái thôn hẳn là có thể đi lên. Còn có một cái là Thạch Quảng Minh nói kỳ thật không có sai, chỉ cần mình lên ngư bài, tiếp xuống liền sẽ có nhiều người hơn sẽ lên ngư bài đứng đầy người kia là trong giây phút chuyện. Nhiều người như vậy, thật là có thể sẽ xảy ra chút chuyện gì đó. Chính mình thế nhưng là nghe nói cái này ngư bài bên trong nuôi vô cùng đáng tiền cá, hơn nữa số lượng vô cùng nhiều, vạn nhất thật sự có người ở chỗ này đều đi một đầu lớn thạch ban hay là khác đáng tiền cá lời nói, loại chuyện này thật đúng là không phải mình có thể khiêm được lên, chính mình thật không dám nói dạng như vậy. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì đâu. Thạch Quảng Minh. Ngươi hôm nay đây rốt cuộc có hay không để cho ta bên trên ngư bài câu cá? Tống Minh cắn răng không tiếp lời Thạch Quảng Minh. Dựa vào cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ cậu nghĩ bỏ ra 5100 tệ là nghiễm nhiên được tôi sắp xếp cho một chỗ câu cá trên bè á? Cậu đang mơ giữa ban ngày đây à? Thạch Quảng Minh giận tím mặt, đúng là chẳng còn lý lẽ gì nữa. Chẳng lẽ chỉ vì hắn ta muốn lên bè câu cá của mình, chỉ vì muốn nể mặt hắn, mà mình phải chiều theo ý hắn ta chắc? Vậy thì đừng trách ông đây không nể nang gì. Có gan thì gật đầu xem, chỉ cần bè cá của tôi thiếu dù chỉ một con, hoặc cá của tôi bị chen chúc quá nhiều, khiến chúng sợ hãi mà chết thì cậu cứ việc móc tiền túi ra mà đền. Tóm lại là thế này, cứ hễ trên bè cá xảy ra chuyện gì thì tôi tìm cậu. Cậu dám nói câu này, dám đứng ra gánh vác trách nhiệm thì không thành vấn đề, cứ tự nhiên lên bè mà câu cá. Hừ, đây là chuyện làm ăn kiếm tiền của ông, là nơi phải động não để kiếm tiền. Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải để cậu lên bè câu cá? Thái độ của Thạch Quảng Minh với Tống Minh quả thực không hề khách sáo. Tống Minh tái mặt như đít nồi, môi mấp máy mấy lần nhưng cứng họng, không thốt nổi một lời. Nghe nói trên bè toàn nuôi mấy loại cá quý giá mà Triệu Đại Hải lặn lội biển khơi câu về. Mỗi con một kích cỡ, chưa kể mấy con cá mú to tướng, chỉ riêng mấy con cá vực biển lớn mười mấy 20 cân thôi cũng không phải thứ mà mình kham nổi. Chỉ cần mình vừa đặt chân lên bè, chỉ cần có sơ suất xảy ra, bọn họ sẽ đổ hết lên đầu mình. Đúng là rước họa vào thân. Xung quanh đây bao nhiêu là thuyền đánh cá, cano to lớn đang chờ kìa. Một mình cậu lên bè thì được thôi, nhưng nếu cậu lên rồi những người khác cũng đòi lên theo thì cậu ngăn được à? Tôi cho riêng cậu lên thì chẳng lẽ lại từ chối những người khác? Hừ, cậu tưởng cái mặt của cậu đáng giá đến thế cơ à? Thạch Quảng Minh không hề nể nang, Tống Minh đúng là không biết trời cao đất dày, cứ tưởng chỉ cần nạp tiền, với lại tuổi tác cũng xem mình, thì mình sẽ phải nể mặt hắn ta. Đúng là ảo tưởng sức mạnh. Thạch Quảng Minh, hôm nay tôi coi như biết mặt cậu. Đi, chúng ta đi. Tôi không tin là ngoài bè cá của cậu ra thì chẳng còn chỗ nào khác câu được cá. Tống Minh hết cách, đành phải bỏ đi. Hừ, đúng là được voi đòi tiên, cứ tưởng muốn lên đây câu cá là dễ à? Thạch Quảng Minh nhìn theo bóng Tống Minh rời đi, cười khẩy. Thạch lão đầu, lão nhãi danh này về, khéo lại thêm mắm dặm muối kể lể lung tung cho coi. Triệu Thạch bước tới. Ở cái thôn này, chuyện tiểu này xảy ra như cơm bữa. Kệ hắn ta kể lể thế nào thì kệ, chuyện này dù có ông trời xuống đây cũng vô dụng. Lẽ phải nằm ở đây này, người khác nói gì cũng vô ích. Thạch Quảng Minh biết Triệu Thạch nói đúng, Tống Minh về nhất định sẽ kể chuyện này, còn thêm thắt là mình bất cận nhân tình các kiểu. Nhưng mình chẳng quan tâm, người sáng mắt ai chả biết chuyện gì đang xảy ra, nếu có ai dám lôi chuyện này ra nói trước mặt mình thì đừng trách mình không khách khí. Hả? Chuyện như này thì ông định làm gì? Triệu Thạch tò mò, không biết Thạch Quảng Minh định xử lý vụ này ra sao. Còn phải hỏi à, chỉ cần tôi nghe được Tống Minh sau lưng nói xấu chuyện này, mà cả làng đều xôn xao bàn tán, thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi sẽ nhờ người xử đẹp hắn. Thạch Quảng Minh đã tính toán xong xuôi. Ồ, ra là vậy à, nhưng mà phải nói, đây đúng là một cách hay. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cách làm của Thạch Quảng Minh tuy đơn giản, trực tiếp, thậm chí có thể nói là thô bạo, nhưng ở cái thôn này, xử lý chuyện kiểu này phải thế. Không cần nhiều lời, không cần giảng đạo lý gì sắt. Có người sau lưng nói xấu, mà chuyện này lại do Tống Minh khơi mào thì Thạch Quảng Minh cứ việc tìm đến Tống Minh mà tính sổ. Thực ra, nhiều chuyện trong thôn đều được giải quyết như vậy. Trong chuyện này, Thạch Quảng Minh nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, Thạch Quảng Minh giờ là người kiếm tiền giỏi nhất nhì trong thôn. Dù xét trên phương diện nào, Thạch Quảng Minh cũng không đời nào để yên cho người ta đem chuyện này ra bàn tán xàm xí. Chuyện này mà nói nhiều, mà Thạch Quảng Minh lại làm lơ thì người trong thôn, thậm chí cả những người ngoài thôn, sẽ cảm thấy Thạch Quảng Minh dễ bắt nạt. Một khi để người ta có cái ấn tượng như vậy, không chỉ Thạch Quảng Minh mà đời con đời cháu cũng sẽ bị người ta ức hiếp. Chẳng ai coi gia đình Thạch Quảng Minh ra gì nữa. Đây là một việc vô cùng quan trọng. Thạch Quảng Minh nhìn thấu đáo lắm, chắc chắn không thể để yên chuyện này. Đây không chỉ là vấn đề danh dự của một người, mà là danh dự của cả gia đình, thậm chí là của cả dòng họ. Muốn sống sót ở cái thôn này, hơn nữa muốn sống tốt thì không chỉ cắm đầu vào kiếm tiền là đủ. Với những chuyện kiểu này, nhất định phải xử lý cho thỏa đáng. Nếu Tống Minh dám sau lưng sằng bậy, thậm chí đổi trắng thay đen thì Thạch Quảng Minh nhất định sẽ dẫn Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi đến tận cửa để dằn mặt. Chuyện này không đùa đâu. Đúng, chuyện là phải xử lý như vậy, nếu không thì bọn họ lại tưởng mình là quà hồng mềm. Triệu Thạch hoàn toàn đồng ý với cách làm này. Nếu vậy thì chắc những cái cano kia không ai dám bén mảng đến bè cá của mình câu nữa. Nhưng tôi nghĩ rất có thể họ vẫn sẽ chen chúc xung quanh bè mình thôi. Triệu Thạch biết chuyện của Tống Minh nhất định sẽ lan truyền nhanh chóng. Hiện tại cũng có không ít người đang làng vàng gần đây xem kịch hay. Chắc chắn sẽ không có ai dám lên bè câu cá nữa. Nhưng mà lắm thuyền đánh cá ở cái khu vực này thế kia thì chắc chắn sẽ có người nghĩ đến việc đến gần bè cá để câu, thậm chí còn có thể đến càng lúc càng gần. Cái này thì chịu, hết cách thật. Chỉ cần họ giữ khoảng cách nhất định thì mình cũng chẳng làm gì được. Thạch Quảng Minh nhíu mày, Triệu Thạch vừa nói trúng phóc, chuyện này nhất định sẽ xảy ra, thậm chí có khả năng lát nữa thôi sẽ có thuyền đánh cá hoặc cano chen chúc đến những vị trí gần bè. Bè cá là của mình, nhưng những khu vực cách bè một khoảng nhất định thì ai muốn làm gì thì làm, đấy là đất công cộng, mình có muốn quản cũng chịu. Thôi kệ, chuyện này mình không cần nhức đầu làm gì, nếu họ cách bè vài mét thì cứ để họ câu, đằng nào họ cũng chẳng câu được con nào đâu. Triệu Thạch lắc đầu, chuyện này nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy, chẳng có cách nào hay hơn. Thôi thì dứt khoát mặc kệ. Những chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé hoặc những chiếc cano chen chúc quanh khu vực ngư bài, nếu câu được cá thì không ai đuổi đi, còn nếu không câu được, họ sẽ nhanh chóng di chuyển đến địa điểm khác. Vậy, ngư bài có câu được cá không? Chắc chắn là có, nhưng nếu cách xa ngư bài vài mét thì chắc chắn không câu được. Xung quanh ngư bài có dây thừng, nên dù có câu được cá, chúng dãy dụa dưới nước cũng khó mà kéo lên, chưa kể còn có thể bị vướng vào móc câu. Chỉ cần vài lần như vậy, những người này sẽ tự động rời đi, không cần ai đuổi. Dù sao, họ đến đây phơi nắng phơi gió cũng chỉ mong câu được cá, kiếm được tiền. Đi thôi, chúng ta cứ để mắt đến những trường hợp như vậy thôi, còn lại thì không cần can thiệp. Thạch Quảng Minh gật đầu, chuyện này thật khó giải quyết triệt đề, chỉ cần những chiếc cano hoặc thuyền đánh cá giữ khoảng cách nhất định với ngư bài, thì không có lý do gì để đuổi họ cả. Tuy nhiên, cũng phải nói trước, nếu họ cách ngư bài vài mét nhưng lại cố tình ném cần câu đến gần ngư bài của chúng ta, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chuyện này phải thông báo cho những người trên ngư bài, hễ phát hiện ai có ý định như vậy thì phải đuổi đi ngay. Triệu Thạch nghĩ ngợi, những người trên ngư bài phải để mắt đến những chiếc cano hoặc thuyền đánh cá nhỏ xung quanh. Nếu họ dám câu cá trong phạm vi 3 mét quanh ngư bài, thì không cần phải nương tay. Đúng vậy, chắc chắn sẽ có người nảy ra ý định đó, thậm chí đã có người làm vậy rồi. Thạch Quảng Minh vỗ trán, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này. Cách ngư bài 3 đến 5 mét thì gần như không câu được cá. Nhưng nếu mấy chiếc cano hoặc thuyền đánh cá này neo đậu ở vị trí đó rồi vung cần câu đến sát ngư bài, thì việc câu cá sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Phải ngăn chặn chuyện này ngay từ đầu. Nếu không ngăn chặn, chỉ vài ngày sau, xung quanh ngư bài sẽ toàn là những người câu cá kiểu này. Nhị gia gia, Thạch gia gia, Tiểu Hương tỷ đã dặn dò chúng cháu về việc này. Phải để ý đến những người như vậy, nếu họ dám ném cần câu vào phạm vi đó thì đừng trách chúng cháu không khách khí. Đinh Ái Liên vừa bước tới vừa nghe được cuộc trò chuyện của Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. À, con bé Tiểu Hương này làm việc chu đáo thật, sao lại có thể không nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Bây giờ chúng ta cần phải để mắt đến, xem có ai cố tình leo lên ngư bài của chúng ta hay không, hoặc những kẻ neo thuyền sát bên ngư bài, cố tình câu trộm cá trong phạm vi 3 mét, xem họ có nghe lời hay không. Thạch Quảng Minh không hề ngạc nhiên, Đinh Tiểu Hương đã sớm lường trước được chuyện này. Màn đêm buông xuống, đèn trên ngư bài sáng rực. Ánh đèn chiếu xuống mặt biển, từng đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Thỉnh thoảng lại thấy một con cá lớn hơn rượt đuổi theo chúng. Thạch Quảng Minh ngậm tàu thuốc ngồi trên ghế, mắt không rời những chiếc cano hoặc thuyền đánh cá nhỏ đang neo đậu cách ngư bài chưa đến 3 mét. Tứ tưởng phải đợi đến ngày mai hoặc ngày kia, xung quanh ngư bài mới có nhiều thuyền đánh cá như vậy, ai ngờ ngay tối nay đã có nhiều người đến thế. Thạch Quảng Minh có chút bất ngờ. Kỳ cầm đánh bắt bắt đầu, số lượng người đi câu cá chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng ông nghĩ rằng phải đến ngày mai mới có nhiều người như vậy, ai ngờ chỉ mới tối nay mà đã có nhiều người đến thế. Xem ra kỳ cầm đánh bắt khiến mọi người không yên, đều muốn ra biển câu cá kiếm tiền. Nếu không thì sao lại sốt sắng như vậy? Triệu Thạch lắc đầu, thật khó tin, giờ này mà đã có nhiều thuyền đánh cá nhỏ hoặc cano chen chúc quanh ngư bài, hơn nữa có vẻ như họ định thức cả đêm để câu cá. Sao tôi cứ có cảm giác ngày thường không có nhiều thuyền đánh cá ra biển câu cá như vậy nhỉ? Dù có nhiều người đi câu cá, cũng không thể sốt sắng đến thế chứ. Kỳ cầm đánh bắt đâu phải vừa mới bắt đầu, bình thường những người đi biển đánh cá không phải sẽ nghỉ ngơi vài ngày rồi mới tìm việc gì đó làm kiếm tiền sao? Triệu Thạch thật sự không hiểu nổi. Bản thân ông là một người đi biển đánh cá. Mỗi khi đến kỳ cầm đánh bắt, ông sẽ tìm việc gì đó để làm, nhưng sẽ không vội vàng như vậy. Kỳ cầm đánh bắt ngày mai mới chính thức bắt đầu, vậy mà tối nay những người này đã đổ xô đi câu cá. Chuyện này có chút bất thường. Biết làm sao được, gần đây, Triệu Đại Hải ra biển câu cá kiếm được bộn tiền. Chẳng phải mọi người đều thấy vậy nên mới nghĩ ra biển câu cá có thể kiếm được nhiều tiền, thậm chí còn hơn cả đi biển đánh cá hay sao? Nếu không có kỳ cầm đánh bắt, người ta mua thuyền đánh cá chắc chắn phải đi biển đánh cá, chứ đâu thể không đánh cá được. Bây giờ kỳ cầm đánh bắt đầu, không thể ra khơi đánh cá thì họ ngồi yên sao được. Chắc chắn là phải ra biển câu cá kiếm tiền, hoặc là mơ ước được như Triệu Đại Hải, câu cá kiếm bộn tiền. Nói không chừng có rất nhiều người đang ấp ủ ý định thử vận may, xem có câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền hay không. Chỉ cần câu cá kiếm được nhiều tiền hơn đi biển đánh cá, thì khi kỳ cầm đánh bắt kết thúc, họ sẽ không đi biển đánh cá nữa, mà chỉ đi biển câu cá thôi. Mấy ngày trước, Thạch Quảng Minh đi hỏi thăm một người quen trong thôn về chuyện của những chiếc thuyền đánh cá xung quanh, vô tình nghe được suy nghĩ của những người đi câu cá. Họ đều cảm thấy câu cá có thể kiếm tiền, kiếm được rất nhiều tiền, còn có tương lai hơn cả đi biển đánh cá. Hả? Thật sự có nhiều người có ý nghĩ đó sao? Đều nghĩ hoặc cảm thấy ra biển câu cá có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Thạch tròn mắt ngạc nhiên, ông thật không ngờ lại như vậy, nhưng Thạch Quảng Minh không đời nào đem chuyện này ra đùa giỡn. Cậu có thấy chuyện này lạ không? Nhưng giờ đầy người nghĩ như vậy đó, họ thấy anh Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền, rồi đâm ra nghĩ câu cá béo bở lắm, ra khơi câu còn kiếm được nhiều hơn cả đánh bắt ấy chứ. Thạch Quảng Minh biết Triệu Thạch chắc chắn sẽ bực mình về chuyện này, nhưng thực tế là khối người đang nghĩ như vậy. Mấy người đó có vấn đề về đầu óc hả? Anh Đại Hải đúng là kiếm được bộn tiền nhờ câu cá, nhưng trong số dân câu có được mấy ai như anh? Chỉ có một người duy nhất thôi, còn những người khác câu được bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu, chẳng lẽ họ không thấy hay sao? Triệu Thạch thật sự kinh ngạc, ông không ngờ có người lại nghĩ như vậy. Hèn gì dạo này lắm tiền nhỏ với cano ra khơi thế. Chắc mầm cứ ra là kiếm được cả đống tiền ấy mà, nếu không thì hơi đâu họ làm vậy. Thì biết làm sao được, tôi vừa nói rồi đó thôi. Mấy người đó thấy anh Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, thì họ cũng muốn vậy chứ sao? Thạch Quảng Minh thở dài, chuyện này đúng là khó hiểu, nhưng sự thật là vậy. Dù là đánh bắt hay câu cá, cứ thấy ai đó kiếm được tiền là họ lại tưởng dễ ăn, rồi nghĩ chỉ cần mình làm theo là cũng kiếm được. Có lẽ họ không nghĩ mình câu sẽ được như anh Đại Hải, kiếm được như anh Đại Hải, nhưng họ chắc chắn nghĩ câu cá là một nghề dễ kiếm tiền. 2. Toàn dân không rõ sự tình, bao nhiêu năm kinh nghiệm sông nước vứt đi đâu hết rồi, đến nước này còn không nhìn ra cơ sự. Người ta kiếm được tiền là người ta có tài, người ta kiếm được không có nghĩa mình cũng kiếm được, không có nghĩa mình có cái tài đó. Triệu Thạch thở dài, mấy người này không biết trong đầu nghĩ cái gì nữa. Ông bạn Triệu, cậu nói mấy chuyện này thì ích gì, giả sử cậu ra khơi đánh bắt, thấy anh Đại Hải câu được cả đống cá, kiếm được cả núi tiền, trong lòng cậu nghĩ sao? Chẳng ai biết anh Đại Hải kiếm được bao nhiêu trong năm qua, nhưng ai cũng thấy mỗi chuyên ra khơi về, anh ta đều câu được cả đống cá, rồi còn xây cả cao ốc trên thị trấn nữa chứ. Trong lòng họ làm sao mà không dao động được, chắc chắn là họ nghĩ câu cá là một nghề hái ra tiền. Thạch Quảng Minh biết Triệu Thạch nói có lý. Nhưng vấn đề là nói lý được với ai? Ai cũng biết, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, không có nghĩa là mình cũng câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Nhưng cứ hễ thấy anh Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền là mắt ai nấy đều đỏ lên. Triệu Thạch lắc đầu, thôi không nói nữa. Thạch Quảng Minh nói không sai, dân đánh cá, dân câu cá thường chỉ thấy người khác kiếm được bao nhiêu, cứ có ai kiếm được tiền, lại còn kiếm nhiều, là y như rằng họ lại tưởng mình cũng làm được. Ôi dào, thỉnh thoảng có thuyền còn cố tình lách tới gần, đứng lên nhìn ngó, chắc là định câu ké cá trong lồng bè của mình đây mà. Thạch Quảng Minh bỗng đứng phát dậy, phía đông bắc có một chiếc thuyền nhỏ đang tiến sát về phía lồng bè, chỉ còn cách có 3 mét. Đầu thuyền có một người đứng lên, tay lăm lăm cái cần câu. Rõ ràng là hắn định câu trộm cá trong bè. Làm cái gì đó? Cút ngay cho bà. Thạch Quảng Minh còn chưa kịp chạy tới thì Đinh Ái Liên từ đâu lao ra, hét lớn về phía chiếc thuyền. Người trên thuyền giật nảy mình, không ngờ lại có người tới nhanh vậy. Hắn không dám nói một lời, vội vã lái thuyền bỏ đi. Được. Phải thế chứ, mấy người này đúng là chán sống. Thạch Quảng Minh thấy Đinh Ái Liên như vậy thì mừng rơn. Đàn bà làng trai là phải có khí thế như vậy mới giữ được nhà. Triệu Thạch mỉm cười. Thạch Trung Vi đang hẹn hò với Đinh Ái Liên, thấy vậy chắc chắn là vui lắm đây. Xem ra hai ông già mình không cần nhúng tay vào chuyện này. Cứ để Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu và mấy người khác lo vụ lồng bè, mình cứ ngồi đây mà trông thôi. Triệu Thạch thấy Đinh Ái Liên xử lý được bọn kia thì biết, mình và Thạch Quảng Minh chỉ cần ngồi chấn ở đây là được, không cần phải làm gì cụ thể. Muộn rồi, về ngủ thôi. Triệu Thạch vừa nói vừa đứng dậy, rít xong hai hơi thuốc lào cuối cùng rồi đi vào phòng. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi rồi gật đầu, đúng là không cần ở lại đây nữa. Hai người có thể về ngủ, sáng sớm mai dậy xem có chuyện gì xảy ra. 5 giờ sáng, mặt trời chưa lên, nhưng hôm nay thời tiết đẹp, tầm nhìn tốt, nhìn ra được rất xa. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch bước ra khỏi phòng. Hả? Sao lắm cano với thuyền nhỏ thế này? Thạch Quảng Minh nhìn quanh lồng bè, giật mình. Ông biết cứ đến mùa cấm đánh bắt là y như rằng sẽ có cả đống thuyền nhỏ với cano kéo đến câu cá, nhưng tận mắt thấy vẫn không khỏi kinh ngạc. Ít nhất phải có 40 chiếc thuyền nhỏ với cano bu quanh, có cái gần, cái xa. Đông kinh khủng. Mấy người không đánh bắt thì giờ đi câu hết hả? Nếu không thì lấy đâu ra lắm người thế? Triệu Thạch ngẩn người một lúc rồi mới hoàn hồn. Đúng là đông thật, chỉ riêng chỗ gần gần đây đã có 40-50 chiếc rồi, chỗ xa thì còn nhiều nữa, cứ như là toàn bộ vùng quanh lồng bè, bao gồm cả vùng biển quanh bến tàu, toàn là dân câu cá vậy. Quỷ thần ơi, bao năm nay có thấy ai ra biển câu nhiều thế đâu? Năm nay chẳng lẽ ai cũng đi câu hết hả? Chuyện anh Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền có sức ảnh hưởng lớn vậy sao? Thạch Quảng Minh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là vì lý do đó. Nếu không thì sao năm nay lại có nhiều thuyền ra khơi câu cá thế? Chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi chuyện anh Đại Hải kiếm được nhiều tiền rồi. Bảo Châu, tối qua thế nào rồi? Có thuyền nào bén mảng tới gần lồng bè mình, định câu cá trong đó không? Triệu Thạch thấy Mã Bảo Châu đi tới thì hỏi ngay tình hình tối qua. Nhị ra ra, sao lại không có, đêm qua khối người muốn kiếm chắc ấy chứ, tính ra cũng phải 10-20 chiếc thuyền lượn lờ quanh đây, giở trò. Tôi với Đinh Ái Liên cùng mấy người canh chừng bè cá đều để mắt cả đấy. Chỉ cần đám đó bén mảng lại gần bè cá trong vòng 3 mét là bị đuổi ngay, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng họ lại mò tới, có hai cái cano còn lượn lờ đến tận 2 lần. Chắc ban ngày cũng khôi chuyện như vậy xảy ra cho coi. Nhưng chắc đêm đến mới nhiều nhất. Phải bàn với Đinh Ái Liên mới được, xem đêm nay bố trí người canh chừng bè cá thế nào cho xuể. Mã Bảo Châu thật không ngờ lại có lắm kẻ muốn đục nước béo cò đến thế. Họ biết rõ khu vực bè ca này cấm câu, thậm chí câu gần đó cũng không được, nhưng vẫn cố tình rình mò, hòng tranh thủ lúc sơ hở chộp giật lấy một hai con. Mã Bảo Châu hiểu rõ, đây chỉ mới là bắt đầu. Rồi toàn bộ khu nuôi cá tự nhiên này thì nào cũng ngày ngày xảy ra chuyện. Dễ nhất là vào ban đêm hoặc rạng sáng. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch cũng không ngờ đêm qua lại có nhiều thuyền đánh cá, cano lượn lờ giở trò đến vậy. Hai, bọn này rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ tổ gây sự, kiếm chuyện cho mình. Thạch Quảng Minh nhức đầu. Mục đích của đám người này đơn giản thôi, là muốn câu cá lớn, kiếm đậm. Mà chỗ nào có cá lớn, chỗ nào câu được. Một là trong bè cá, hai là trong lồng lưới của bè, toàn cá to đáng giá cả. Chỉ cần lơ là, không để ý, đám người câu cá lén lúc kia sẽ thừa cơ hội. Có người chỉ định câu cá quanh bè, nhưng những kẻ chỉ nghĩ đến chuyện câu cá lớn kiếm tiền thì chẳng khách khí đâu, nhất định tìm mọi cách câu trộm cá trong lồng. Chuyện này khó mà lường hết được, cách duy nhất là phải bố trí đủ người canh chừng bè cá, mà phải canh 24/24. Nếu không, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị câu mất con cá lớn. Đừng nói mấy con cá mú đá, chỉ cần con cá vượt biển mười mấy 20 cân thôi cũng đã thiệt hại kha khá rồi. Thậm chí đây không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là không thể để kẻ khác lộng hành, bắt nạt mình được. Triệu già, phải nghĩ ra cách mới được. Làm gì có chuyện nghìn ngày canh trộm, quanh đây bao nhiêu thuyền đánh cá, cano, người mình cũng có lúc ngủ gật chứ. Thạch Quảng Minh lo lắng, thuyền đánh cá, cano quanh đây nhiều quá, người của mình không thể nào thức trắng 24/24 mà canh được. Canh được một ngày, không canh được hai ngày, canh không xuể cả mùa cấm đánh bắt đâu, nhất định phải nghĩ ra biện pháp đối phó. Chuyện này chẳng phải đã bàn nát nước rồi sao, thật ra cũng chẳng có cách nào hay hơn, chỉ có thể bố trí đủ người canh chừng bè cá thôi. Triệu Thạch lắc đầu, chuyện này bàn đi bàn lại bao nhiêu lần rồi, nhưng đúng là không có cách nào tối ưu hơn. Vấn đề là chỉ cần đám người kia cách bè cá một khoảng nhất định, ví dụ 3 mét hoặc 5 mét gì đó, thì mình cũng chẳng thể đuổi họ đi được. Nếu thuyền đánh cá, cano ít thì không sao, cứ căng mắt ra mà canh là được. Nhưng giờ người với thuyền nhiều quá. Đến hồ còn có lúc ngủ gật, chẳng biết lúc nào mấy cái thuyền kia sẽ câu trộm mất con cá to trong lồng lưới nữa. Từ hôm nay, toàn bộ dây lưới trên bè cá phải trùm thêm lưới cá. Bình thường thì cứ để vậy, vừa chống cá nhảy ra, vừa ngăn không cho ai câu trộm cá trong lồng. Thạch Quảng Minh nghĩ đơn giản vậy thôi, không thể nào canh 24/24 được, không thể nào ngăn hết những kẻ lăm le câu cá gần bè. Phải phòng bị trước, mà bước đầu tiên này là quan trọng nhất. Tuyệt đối không thể để mấy thuyền nhỏ lượn lờ có cơ hội câu cá trong lồng. Cá bên ngoài lồng thì coi như bỏ đi, có mất một hai con cũng không sao. Nói thẳng ra là thả mất cá ngoài lồng còn hơn để chúng câu trộm cá trong lồng. Cứ trùm lưới lên thì chẳng ai dám câu nữa, chỉ cần quăng móc là vướng ngay vào lưới. Triệu Thạch gật đầu, Thạch Quảng Minh nói đúng, phải làm vậy, nhất là vào ban đêm, phải kéo hết lưới lên. Mặc kệ trên bè cá có bao nhiêu người, mặc kệ có canh 24/24 hay không, lâu ngày cũng sẽ có sơ hở. Lúc đó quan trọng nhất là phải đảm bảo cá trong lồng không bị câu mất. Cá ngoài lồng có mất một hai con cũng chẳng sao, vốn dĩ đâu phải cá của mình. Trên bè cá vốn đã có lưới rồi, giờ chỉ cần chú ý kéo lên thôi. Mã Bảo Châu gật đầu. Lồng lưới trên bè cá toàn nuôi cá to, toàn loại đáng tiền. Mấy con mú đá thì khó mà câu được, nhưng cá vượt biển, cá cháp đen cỡ lớn có khi nhảy ra ngoài. Mấy loại dây lưới đều có lưới cả. Có mấy lồng, nhất là lồng nuôi cá vượt biển, đêm đến vẫn kéo lưới. Nhưng mấy con mú đá thì không, giờ xem ra phải kéo hết lên thôi. Mã Bảo Châu quyết định, từ nay trở đi. Mặc kệ nuôi cá gì, dây lưới nào cũng phải kéo lưới lên, thế mới chắc ăn. Tối đến vẫn phải làm như vậy mới được. Kéo lưới lên, mấy cái thuyền đánh cá hoặc cano nhỏ xung quanh đây, dù có muốn câu cá trong lồng của chúng ta, cũng chắc chắn không câu được đâu. Những khu vực quanh ngư bài, đặc biệt là trong vòng 3 mét, cá cũng không dễ câu vậy đâu. Thêm nữa, người của chúng ta trên ngư bài nhất định sẽ nhìn chằm chằm, như vậy thì những người kia càng khó mà câu được cá. Dù có lúc họ chịu không được mà câu trộm, cũng khó mà kéo lên. Lâu dần, chắc mấy người đó cũng chán chẳng buồn câu nữa. Thạch Quảng Minh vốn là người hay dẫn người khác ra biển câu cá, nên quá rõ mấy tay câu cá nghĩ gì. Cá trong lồng lưới ở ngư bài này con nào con nấy đều béo tốt, đáng giá đồng tiền bát gạo. Đúng là có người nuôi, có người trông, nhưng mấy tay trên thuyền đánh cá hay cano xung quanh cũng đâu có thật thà vậy. Chỉ cần có cơ hội, họ nhất định nghĩ cách câu trộm cá trong lồng. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và cả những người khác đã thuê rất nhiều người canh chừng mấy con cá này trên ngư bài. Nhưng làm sao có thể canh 24/24 được, luôn có lúc người ta chợp mắt. Đám cano kia chỉ cần thấy sơ hở là y như rằng sẽ thử câu cá trong lồng ngay. Cứ thế thì có khi bị người ta trộm gà như chơi ấy chứ, dễ có kẻ thành công lắm. Nhưng chỉ cần kéo lưới nhỏ mắt lưới lên, thì đố ai mà câu được. Mặc kệ ai muốn câu cá ở đây cũng chịu, không kéo lên được đâu. Chắc chắn là có cá quanh mấy lồng lưới, hơn nữa còn không ít, nhưng mà khó câu cực kỳ. Không phải cá không cắn câu, mà chủ yếu là hệ cắn câu là chúng lại quẫy đạp lung tung. Dưới nước lại toàn dây thừng, chỉ cần quấn vào dây là cá đố mà kéo nổi. Nhị gia gia, Thạch gia gia, chuyện này cháu nhớ kỹ rồi. Chờ đến ban ngày mới thả lưới, còn lại lúc nào cũng phải kéo lưới lên. Mã Bảo Châu khẽ gật đầu, chuyện này đúng là phải dốc 10 phần tinh thần mà làm, hơn nữa còn phải nói rõ ràng với những người khác trên ngư bài. Từ đêm tối, thậm chí cả ban ngày cũng phải kéo lưới lên, nhất là khi xung quanh có nhiều cano hay thuyền đánh cá. Càng phải làm vậy, cá ở ngư bài này đều không cho ăn, thật ra có kéo lưới cả ngày cũng chẳng sao. Chỉ khi nào kiểm tra lưới, thả thêm cá hoặc cho cá ăn thôi. Mã Bảo Châu chỉ tay về phía cái ngư bài đang thả mồi long kia. Cái ngư bài này khác với những ngư bài khác, chủ yếu là thả lưới lồng bắt cá, hơn nữa bắt được cá gì cũng thả xuống hết. Trong đó bây giờ đủ loại cá cả, có con to con nhỏ. Vậy thì dứt khoát ban đêm toàn bộ ngư bài, trừ cái kia ra, đều kéo lưới lên hết đi. Triệu Thạch nghĩ ngợi rồi quyết định kéo hết lưới lên cho xong. Mã Bảo Châu gật đầu rồi đi làm ngay, trời cũng đã sáng, cano với thuyền đánh cá nhỏ xung quanh ngày càng nhiều. Đã muốn làm thì làm ngay bây giờ cho xong. Trời càng lúc càng sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên, cả mặt biển càng lúc càng rộng lớn, mọi thứ hiện ra càng lúc càng rõ ràng. Triệu lão đầu, tao đoán chắc mấy người này bị điên hết rồi hay sao ấy, không thì sao lại thế này. Mấy cái thuyền đánh cá với cano này đã ra khơi câu cá rồi, chẳng lẽ không đi chỗ nào xa hơn được à? Cứ bu quanh ở đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Thạch Quảng Minh nhìn xung quanh ngày càng có nhiều cano với thuyền đánh cá nhỏ, lắc đầu ngao ngán. Hôm nay là ngày đầu tiên của lệnh cấm đánh bắt cá, sớm đã biết sẽ có nhiều thuyền đánh cá hoặc cano ra khơi, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Giờ mới thế này mà đã đông nghìn nghịt, mà ngoài biển kia còn bao nhiêu thuyền đánh cá với cano đang hướng đến đây nữa kìa. Không phải mấy cái thuyền với cano kia không muốn đi chỗ khác, mà là xung quanh ngư bài đã có quá nhiều thuyền với cano rồi, có đến nữa cũng phải chen chúc nhau thôi. Đừng nói chuyện câu cá, ngay cả lúc mở thuyền lái nhanh cũng phải cẩn thận hết sức, không khéo lại đâm sầm vào nhau như chơi. Thì biết làm sao được, ai bảo ngư bài của chúng ta ở ngay cái chỗ này là dễ câu cá nhất chứ. Triệu Thạch thấy cảnh tượng này cũng đành chịu, chẳng biết làm thế nào. Bình thường người ta nói nhiều thì còn nghe được, chứ giờ đông đến mức này thì đúng là bó tay. Cũng may chuyện hôm qua đã xảy ra, giờ này chắc là xung quanh ngư bài của chúng ta đã bị vây kín bởi cano với thuyền đánh cá nhỏ rồi. Ai muốn lên chắc cũng một người rồi lại một người, mà còn nói không chừng toàn là người quen mặt cũ nữa chứ. Triệu Thạch thấy may mắn vì chuyện của Tống Minh hôm qua, giờ chắc chắn là đã lan truyền ra ngoài, ai cũng biết cả, nên mới có nhiều cano với thuyền đánh cá chen chúc ở đây mà không ai dám lên. Chứ không thì giờ không chỉ Thạch Quảng Minh mà cả ông cũng đau đầu chết mất. Phải biết là ngư bài ở ngay Thạch Giác Thôn, mà quen mặt ở đây thì phần lớn đều là người Thạch Giác Thôn cả. À, nói vậy thì đúng là hôm qua coi như chuyện tốt tới. Nếu chuyện này xảy ra hôm nay mà tin tức không lan đi ngay, tao đoán chắc sẽ có hết đợt này đến đợt khác người chạy tới hỏi thăm cho xem. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi một chút rồi gật gù. Đúng là như vậy thật, chuyện hôm qua xảy ra thì tin tức giờ chắc chắn đã lan truyền đi rồi, nên mới không có ai đến ngư bài hỏi xin lên nữa. Chứ không thì không biết bao nhiêu mà kể. Đúng, chắc chắn là như vậy rồi. Giờ mấy cái thuyền đánh cá với cano xung quanh đông thật đấy, không biết phải qua bao nhiêu ngày mấy người này mới giải tán hết đây. Triệu Thạch hơi nhíu mày. Mấy cái cano với thuyền đánh cá ở đây thì thật ra cũng không ảnh hưởng gì lớn đến ông hay đến ngư bài cả. Chỉ cần họ không chạy đến sát ngư bài, dán vào mà câu cá là được. Nhưng dù sao đi nữa, mấy cái cano với thuyền đánh cá cứ ở đây mãi thì ông với Mã Bảo Châu và mọi người cũng phải căng não ra canh chừng. Thật không biết mấy người này có làm ra chuyện gì không, ví dụ như thừa lúc không ai thấy mà câu trộm cá trong lồng chẳng hạn. Dù giờ này Mã Bảo Châu đã hô hào mọi người kéo lưới lên rồi, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì vẫn khiến người ta vô cùng nhức đầu. Triệu lão đầu, ông có thấy một chuyện không? Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía mấy cái cano với thuyền đánh cá xung quanh. Hả? Chuyện gì cơ? Triệu Thạch cẩn thận nhìn xung quanh cano với thuyền đánh cá, không thấy có gì đặc biệt cả, không biết Thạch Quảng Minh đang nói đến chuyện gì. Mấy chiếc cano kia, hoặc là mấy người trên thuyền đánh cá đang thong thả câu cá, nhưng phần lớn lại chỉ tụm năm tụm ba trò chuyện, hay rít điếu thuốc. Thạch Quảng Minh ban đầu không để ý lắm, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều bất thường. Hầu hết những người trên thuyền đánh cá đều chẳng buồn buông cần, chỉ mải mê hút thuốc và tán gẫu. Triệu Thạch nheo mắt quan sát, gật đầu đồng tình, quả thật, vài chiếc cano có người đang câu cá, nhưng đa phần, nhất là những chiếc neo đậu xa xa, hầu như chẳng ai buồn động đến cần câu, dù thuyền nào cũng lỉnh kỉnh đồ nghề. Bọn họ làm gì vậy nhỉ? Nếu định câu cá, sao chẳng ai thả cần xuống? Triệu Thạch lấy làm lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đám cano kéo đến đây, nhưng phần lớn chẳng ai câu cá, thật khó hiểu. Mấy chiếc thuyền đánh cá hoặc cano này trông cũ kỹ, chắc ít khi dùng đến. Vài người trên đó là dân làng tôi, thường ra khơi đánh bắt. Nhìn thế này, chắc thuộc dạng tranh thủ đi câu cá trong thời gian cấm biển. Bình thường họ hay tìm đến những vùng khác, giờ thấy khu ngư bài này có vẻ chủ phú nên kéo nhau đến xem tình hình. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ rồi nói, chắc những người này thuộc diện vừa rồi. Mùa cấm biển đành chuyển sang câu cá giải khuây, nhưng lại không dành mấy điểm câu quanh đây. Hôm nay họ đến chủ yếu là để xem xét tình hình, dù đã ra khơi, có cần trong tay, nhưng chẳng buồn câu. Triệu Thạch gật gù, thấy lý lẽ của Thạch Quảng Minh hợp lý. Hầu hết những người trên thuyền đánh cá hoặc cano kia không câu cá, hẳn là vì vậy. Nếu đúng là vậy, có khi hôm nay họ chẳng câu được con cá nào ở đây, hoặc thấy cả đống thuyền chen chúc thế này mà nản, rồi mai chẳng ma nào thèm đến nữa, ít nhất sẽ không đông như hôm nay. Triệu Thạch nhấc điếu thuốc lào lên rít một hơi, nhả ra làn khói đặc quánh. Cả đống cano và thuyền đánh cá kéo đến đây, mục đích chính là dò la tình hình. Chờ đến lúc họ thấy thuyền bè chen chúc, đặc biệt là khi nhá nhem tối mà chẳng câu được gì, hoặc thấy những người khác cũng chịu chung số phận, thì ngày mai chắc chắn vắng hoe. Giờ lo nhất là hôm nay có ai đó vớ được mẻ cá ngon lành. Chỉ cần có người câu được cá, y như rằng đám thuyền đánh cá hoặc cano sẽ lại đổ xô đến đây. Triệu Thạch vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh những chiếc cano và thuyền đánh cá, rồi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cho đến giờ, anh chưa thấy chiếc nào câu được mẻ cá ra hồn. Dù có thì kích thước cũng nhỏ xíu, đó là tin tốt cho họ. Anh sợ nhất là đến tối lại có khối thuyền đánh cá, cano tóm được mẻ cá lớn, khi ấy thì số lượng tàu thuyền ở đây chỉ có tăng chứ không giảm. Ái chà, sao có chuyện đó được? Suốt thời gian qua, chúng ta canh chừng ở đây, dù có thuyền đánh cá hay cano nào câu cá, thì được mấy con chứ? Ở đây cả đống cano, cả đống thuyền đánh cá, làm sao còn ai câu được nhiều cá nữa? Người khôn của khó, không phải tình hình hiện tại sao? Tôi chẳng lo lắng gì về việc mấy chiếc cano hoặc thuyền đánh cá kia câu được cá. Tôi thấy họ không thể nào câu được nhiều. Thạch Quảng Minh tỏ ra không hề lo lắng. Triệu Thạch cười khẩy. Khu ngư bài này đúng là có cá, nhưng chỉ tập trung ở khu vực ngư bài mà thôi. Ra xa một chút thì việc câu cá không dễ dàng. Gần đây, anh và Thạch Quảng Minh túc trực ở khu ngư bài này, thấy đám cano hoặc thuyền đánh cá nhỏ kia câu bọt bèo. Bảo là chẳng kiếm được đồng nào thì hơi quá, nhưng đúng là chẳng đáng là bao. Nếu không phải khu này ở gần, tốn ít tiền xăng, thì chẳng có cano hay thuyền đánh cá nào nán lại câu cá ở đây đâu. Vài thuyền đánh cá còn giờ chiêu thả lồng hoặc dùng đáy câu chìm để bắt lươn. Nếu không có ngư bài, đám lươn trắng kia hoặc là ở bến tàu, hoặc tản mát ở những khu vực đáy biển lân cận. Nhưng giờ có ngư bài, phần lớn lươn trắng đều tập trung ở đáy ngư bài, mấy cái lồng của họ cũng bắt được không ít, cơ hội cho đám thuyền đánh cá hoặc cano kia câu được lươn coi như bằng không. Thạch Quảng Minh này, nghĩ kỹ thì tôi thấy việc xây dựng ngư bài này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người câu cá ở đây, mà ảnh hưởng không nhỏ đâu. Trước đây họ còn câu được chút đỉnh, giờ thì càng khó hơn. Triệu Thạch vốn chẳng nghĩ xa đến vậy, nhưng ngẫm lại thì đúng là thế. Nếu không có ngư bài, đám cá quanh khu vực biển này cũng sẽ tụ tập ở những nơi như bến tàu, hoặc tản mát trên mặt biển. Giờ thì phần lớn cá đều tụ tập quanh khu ngư bài, hơn nữa từ khi có ngư bài, khu vực này xuất hiện dòng chảy, thu hút đủ loại cá lớn nhỏ. Đó là lý do vì sao chỉ cần thả cái lồng xuống là có thể bắt được nhiều cá đến vậy. Chưa kể đến đám cá tụ tập ở đáy hoặc quanh ngư bài. Chắc chắn số lượng cá ở những nơi khác đã giảm đi. Đám thuyền đánh cá hoặc cano nhỏ kia chắc chắn chịu ảnh hưởng, mà là 100% đấy. Đúng rồi. Không sai, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, số lượng cá họ câu được có lẽ sẽ giảm đi đáng kể. Thạch Quảng Minh gật đầu mạnh, đúng là vậy, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, mà ảnh hưởng không nhỏ chút nào. Ái chà! Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh rồi nói, nếu vậy thì kiểu gì người ta cũng có ý kiến cho mà xem. Không biết sau lưng họ còn nói những gì nữa, nhất là mấy người làm nghề biển ở thôn mình ấy. Nếu việc này ảnh hưởng đến việc đánh bắt của người khác, mà lại ảnh hưởng lớn thì chắc chắn sẽ có người xì xào bàn tán. Cứ đà này, khéo lại có người sau lưng nói xấu mình hoặc chú Đại Hải với chị Tiểu Hương cũng nên. Hừ, chuyện này sao mà bỏ qua được. Đừng nói là ảnh hưởng đến họ đánh cá, ngay cả khi không ảnh hưởng, chỉ cần cái bè cá này dựng ở đây, chỉ cần chú Đại Hải câu được nhiều cá, hoặc thuyền đánh cá biển sâu của nhà mình ra khơi về đầy ắp cá. Nói thẳng ra là, chỉ cần bọn mình kiếm được tiền thì nhất định sẽ có người sau lưng nói này nói nọ. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào. Dù thế nào đi nữa, cũng sẽ có người dị nghị thôi. Ảnh hưởng đến mấy thuyền nhỏ hoặc cano quanh đây thì họ sẽ nói. Dù không ảnh hưởng thì họ cũng xì xầm vì mình dựng bè cá ở đây, không cho họ lên câu. Cái chính, cái quan trọng nhất là bọn mình kiếm được tiền, mà họ thì không. Bọn mình kiếm được rất nhiều tiền, còn họ thì vẫn dậm chân tại chỗ. Thế thì làm sao họ chịu im miệng cho được, Thạch Quảng Minh hiểu rõ điều này hơn ai hết. Chỉ cần bè cá nhà mình dựng ở đây thì nhất định sẽ có chuyện. Mà mình với chú Đại Hải lại kiếm được bộn tiền, khiến cho những người xung quanh, dù là trong thôn hay ngoài ngõ, đều đỏ mắt cả. Chẳng lẽ vì người ta nói mà mình lại chẳng làm gì à? Đây là đất mình đường đường chính chính thuê lại của thôn, mà tiền thuê cũng chẳng ít đâu nhé. Thạch Quảng Minh chẳng thèm quan tâm người trong thôn hay dân làm biển ngoài kia nói gì. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Đúng là như vậy thật, nếu chú Đại Hải, chị Tiểu Hương với bác Quảng Minh dựng bè cá ở đây mà không kiếm được tiền, thậm chí lỗ vốn thì người trong thôn hay ngoài làng chắc chắn sẽ cười chê. Nhưng họ chỉ cười một tiếng, lúc trà dư tửu hậu buông vài câu rồi thôi. Sẽ chẳng ai cứ mãi xỉa xói chuyện đó, nhưng nếu chú Đại Hải, chị Tiểu Hương và bác Quảng Minh dựng bè cá mà kiếm được tiền, lại còn kiếm được rất nhiều thì chắc chắn sẽ có người ghen ăn tức ở, sau lưng nói ra không ít lời khó nghe. Hừ, tôi mà không nghe thấy thì thôi, chứ để tôi nghe được trước mặt thì đừng trách tôi không khách khí. Thạch Quảng Minh sống ngót nghét 70 năm, đã trải qua đủ chuyện trên đời. Dù là người trong thôn hay ngoài ngõ, thì cũng thế cả thôi. Nếu không kiếm được tiền thì chẳng ai nói gì, còn nếu kiếm được tiền thì nhất định sẽ có chuyện, tiền kiếm được càng nhiều thì người nói càng lắm. Ừ, đúng vậy, miệng thiên hạ mình có bịt được đâu. Việc gì phải bận tâm đến họ? Việc của mình chỉ có một, đó là kiếm thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Triệu Thạch gật đầu cười, không nói thêm gì nữa. Chú Đại Hải, chị Tiểu Hương và bác Quảng Minh cứ việc kiếm tiền thôi. Mấy chuyện người khác nói thì chẳng cần quan tâm, nhưng nếu họ dám nói gì trước mặt thì đừng trách. 5 giờ chiều, mặt trời bắt đầu lặn. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ngồi dưới bóng mát, lim dim mắt ngắm nhìn mặt biển. Sao mà lắm thuyền đánh cá với cano thế này? Chỗ khác hết cá rồi hay sao ấy nhỉ? Hoàng Kim Đào nhìn mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ xíu với cano xung quanh mà không hiểu nổi, sao ở đây lại đông người đến thế? Bà không dành chuyện đánh bắt, nhưng biết chỗ nào đông người thì chắc chắn chẳng có mấy cá đâu. Ai mà biết được, chắc họ thấy ở đây câu được cá ấy mà. Nhưng tôi thấy kiểu này thì chắc chẳng được mấy con đâu. Trung Thúy Hoa uống một ngụm nước. Cả ngày Trung Thúy Hoa với Hoàng Kim Đào cứ ở trên bè cá, lúc rảnh rỗi lại ngó nghiêng mấy thuyền đánh cá nhỏ với cano kia. Họ có câu được cá hay không, bà nhìn là biết ngay. Đúng là chẳng mấy ai câu được cá, mà nếu có thì cũng chỉ toàn cá bé tí, hiếm lắm mới có người vớ được con nào to to một chút. Chẳng phải Triệu Thạch bảo rồi sao, thực ra mấy người này muốn lân la đến gần bè cá nhà mình để câu cái đấy. Giờ thì không được nên họ phải giữ khoảng cách thôi. Tôi đoán chắc họ đang ủ mưu gì đó không hay đấy. Hoàng Kim Đào chỉ tay về phía bè cá. Bây giờ, tất cả các lồng lưới đều đã được kéo lên, một chuyện chưa từng có trước đây, chắc chắn là phải đề phòng mấy thuyền đánh cá hoặc cano kia nhòm ngó cá trong lồng, toàn cá to đáng giá cả đấy. Ừ, không phải ai cũng vậy, nhưng chắc chắn có người có ý đồ đó. Vẫn phải cẩn thận mới được. Từ khi có lệnh cấm đánh bắt thì người đi câu cá trên biển càng ngày càng đông, mà đông thật đấy. Hoàng Kim Đào gật đầu. Nãi nãi, nhị nãi nãi, hai người đang nói chuyện gì nhỏ to thế? Đinh Ái Liên đi đến bên cạnh Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Nói gì đâu? Thì nói mấy cái cano, thuyền đánh cá con kia đấy. Cứ kéo nhau đến đây, còn đâu mà cá cho chúng nó câu. Tôi cứ lo mấy thuyền đánh cá bé với cano kia sẽ dòm ngó mấy con cá trên bè nhà mình. Hoàng Kim Đào chỉ về phía mấy chiếc cano và thuyền đánh cá nhỏ xung quanh. Đúng đấy. Bọn tôi đang nói chuyện này đây. Trung Thúy Hoa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Chắc chắn có người ấp ủ ý đồ đấy. Lúc nãy, cháu với chị Bảo Châu đều thấy có mấy người cứ đứng ở mũi cano nhìn chằm chằm vào lồng cá nhà mình không rời mắt. Kiểu đó chắc chắn là đang nảy ý đồ đen tối gì rồi. Chắc chắn là đang tính chuyện biến thái gì đó. Nhưng mà mấy người đó mà dám làm thật thì nhầm to đấy. Lồng lưới nhà mình đã kéo hết lên rồi, lại còn nuôi chó trên bè, thêm cả bao nhiêu người nữa. Mấy người đó mà dám giở trò thì đừng trách bọn mình. Đinh Ái Liên chỉ tay về phía góc tây nam của bè cá, nơi có ba chú chó con đang ngồi xổm. Bây giờ, mấy chú chó con này đã lớn như heo con rồi. Lúc mới đến thì chạy đông chạy tây nghịch ngợm lắm, nhưng giờ lớn rồi lại chẳng hoạt bát như thế nữa. Ngày nào chúng cũng đi lại lại trên bè cá, cứ hễ phát hiện có gì không ổn là dừng lại ngay. Lúc này, tiểu nãi hắc đang nằm dưới chân Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Dù nhắm mắt, nó vẫn vểnh đôi tai lên cao, cảnh giác. Chỉ cần có động tĩnh bất thường, nó sẽ bật dậy ngay lập tức. Bà ơi! Đinh Ái Liên bỗng nghĩ ngợi, tiểu nãi hắc lớn tương thế này, chắc nó cõng con đi được ấy nhỉ? Tiểu nãi hắc giờ to lớn thật, cứ như một con nghé con ấy. Chó to như vậy hiếm thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.